Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 412, chương 420 nói chuyện với nhau. Trong điện thiêu đốt chậu than, hơi ấm như xuân, Lý Thế Dân cùng trưởng tôn hoàng hậu ngồi ở mềm mại trên giường. Lý Thừa Càn cung kính đứng ở bên trái, nhìn thấy Lý Thái cùng Tô Bạch đi tới, lộ ra mỉm cười. Không thất lễ mạo, nhưng cũng giữ đủ khoảng cách. Lý Minh Đạt nhìn thấy Lý Thừa Càn sau, có chút muốn để cho mình đại ca ôm chính mình, nhưng nhìn Lý Thái, cuối cùng vẫn là không động. Cùng nghiêm túc đại ca so với, nàng hay lại là càng thích vị này có thể theo nàng đồng thời điên tứ ca. Lý Thế Dân thấy Lý Minh Đạt sau, trong mắt trong nháy mắt cũng chưa có người khác. Đưa hai tay ra làm ra ôm một cái tư thế nói: "Tiểu Minh Đạt đến, mau tới nơi này phụ hoàng." "Ha ha ha, phụ hoàng cũng nhớ ngươi muốn chết." Nghe vậy, Lý Minh Đạt tránh thoát Lý Thái ôm trong ngực, bước ra tiểu chân ngắn liền hướng Lý Thế Dân chạy đi. Vừa chạy một bên phát ra ngân linh một loại tiếng cười. Lý Thế Dân thấy con gái hướng mình chạy tới, lại trực tiếp ngồi chồm hổm dưới đất, đưa hai tay ra chờ. Một chút không có đế vương tôn nghiêm. Chờ đến Lý Minh Đạt đi tới gần sau, tiểu chân ngắn vừa phát lực, hung hăng nhào vào Lý Thế Dân trong ngực. Lý Thế Dân ôm Lý Minh Đạt trực tiếp đứng lên, hưng phấn ôm nàng vòng vo hai cái vòng, chọc cho Lý Minh Đạt ha ha ha không ngừng cười. Trưởng tôn hoàng hậu thấy vậy chỉ là mỉm cười. Loại này một nhà thân hình ảnh mới là nàng thích nhất thấy hình ảnh. Lý Thế Dân tả hữu quan sát Lý Minh Đạt, cười hỏi: "Vô Song hầu có hay không khi dễ ngươi à? Có lời nói cho phụ hoàng, phụ hoàng làm cho ngươi chủ." Ngoặc kép. Nghe vậy, Lý Minh Đạt đầu nhỏ rung với trống lắc như thế nói: "Không có không có, Vô Song hầu đối Minh Đạt khá tốt, mỗi ngày đều cho Minh Đạt thay đổi trò gian làm ăn ngon." "Phụ hoàng, ngày ăn rồi rút ra tia khoai tây sao?" "Có thể ăn ngon rồi, nói rút ra tia khoai tây." Con mắt của tiểu gia hỏa cũng híp thành trăng lưỡi liềm, vẻ mặt rất dáng vẻ hạnh phúc. Lý Thế Dân tự nhiên không biết cái gì gọi là rút ra tia khoai tây, bất quá khoai tây loại thức ăn này hắn vẫn biết. Bây giờ nhìn thấy Tiểu Minh Đạt đến cái này bộ dáng khả ái, không khỏi cười nói: "Ồ, thật có như vậy ăn ngon không? Thật đát, Minh Đạt sẽ không lừa gạt phụ hoàng." Lý Minh Đạt chặt vội vàng nói. Nói xong, Lý Minh Đạt nhìn về phía Tô Bạch nói: "Vương đại ca, ngươi nói có đúng hay không?" Ngoặc kép. Lý Thế Dân tựa như cười mà không phải cười nhìn Tô Bạch nói: "Vương đại ca." Tô Bạch cũng có chút lúng túng, cười hắc hắc hai tiếng nói: Cái này, là Minh Đạt muốn gọi như vậy." Minh Đạt cảm giác kêu Vô Song hầu khó tránh khỏi có chút khoảng cách. Tiểu Lô Ly nghiêm trang nói. Tô Bạch cũng phối hợp nhún nhún vai, tỏ ý chính là như vậy. Lý Thế Dân cười xoa xoa Lý Minh Đạt đầu, sau đó nhìn về phía Tô Bạch nói: "Một hồi đem cái kia rút ra tia khoai tây giao cho Ngự Thiện Phòng. Trẫm cũng muốn nếm thử Minh Đạt nói mỹ vị." Nghe vậy, Lý Minh Đạt con mắt trong nháy mắt liền sáng, nhìn Tô Bạch nháy mắt nha. Tô Bạch đương nhiên sẽ không để cho cái này tiểu lô ly thất vọng. Lại nói, đây là Lý Thế Dân mệnh lệnh, Tô Bạch cũng không có lá gan cự tuyệt a. Nhìn thấy Tô Bạch gật đầu sau khi đồng ý, Lý Thế Dân cho Tô Bạch một cái, đoán tiểu tử ngươi thưởng thức ánh mắt của tướng sau nói: "Được rồi, trẫm rất lâu không có nhìn thấy Minh Đạt rồi. Các ngươi thỉnh an đi trở về đi." Tô Bạch nghe một chút, chặt vội vàng nói: "Bệ hạ, nay thiên độc đã khư xong rồi, nhưng là sáng mai, vi thần còn cần vì công chúa điện hạ khu độc." Lý Thế Dân không nhịn được phất tay một cái nói: được rồi, sáng sớm ngày mai ngươi lại vào cung chính là." Tô Bạch lúc này mới cáo lui. Lý Thái cùng Lý Thừa Càn cũng cùng lui ra. Ba người chẳng phân biệt được trước sau thối lui ra đại điện. Hướng bên ngoài cửa cung đi tới. Ba người đều an tĩnh không nói gì. Thậm chí là liền tầm mắt cũng không có tả hữu di động. Vững vàng nhìn mình chằm chằm trước mặt đường. Chờ hoàn toàn đi ra lập chính điện phạm vi sau, Lý Thái mới thở dài nói, lần trước ba người chúng ta giống như là như vậy cùng đi. Là mấy năm trước chuyện, ngoặc kép, nghe vậy Lý Thừa Càn lắc lắc đầu nói, không nhớ rõ, Lý Thái tầm mắt nhìn về phía Tô Bạch. Tô Bạch giống vậy lắc đầu nói, ta cũng không nhớ rõ. Lý Thái lần nữa thở dài, sau đó nhìn hai người liếc mắt. Nhẹ giọng nói, chúng ta là từ lúc nào biến thành như vậy? Lý Thừa Càn cười một tiếng, nhìn đệ đệ mình liếc mắt, sau đó nhìn về phía Tô Bạch nói, không, không phải chúng ta cùng Vô Song Hầu cho tới bây giờ đều chưa từng thay đổi. Nghe vậy Lý Thái, biểu tình có chút cứng ngắc, sau đó liền khôi phục như lúc ban đầu, nhìn một chút Lý Thừa Càn rồi nói ra, Hoàng Huynh. Ngươi, mới là biến hóa lớn nhất người kia. Lý Thái sau khi nói xong, bước nhanh hơn, dần dần cùng hai người kéo dài khoảng cách. Rốt cục thì ở một nơi khúc quanh đi qua, Tô Bạch hai người lại cũng không nhìn thấy hắn bóng người. Hai người bước chân một lần nữa thả chậm, không nhanh không chậm đi về phía trước. Lý Thừa Càn cười nói, gần đây thế nào? Ngoặc kép, Tô Bạch giống vậy cười nói. Cũng còn khá, mỗi ngày ở trong học viện dạy một chút học sinh, từng chiêu sinh, cuộc sống gia đình tạm ổn trải qua rất là dễ chịu. Điện hạ ngài đây, Lý Thừa Càn giống vậy cười một tiếng nói, như thế, ta mỗi ngày trong phủ, gặp một chút đại thần, nói chuyện tâm tình, cũng rất là dễ chịu. Hai người nhìn nhau, đồng thời cười lên ha hà. Đưa tới mấy vị cung nữ thái giám nhìn trộm, hai người nhưng là căn bản liền không quan tâm bọn họ tầm mắt. Hiệu quả sau đó, hai người lúc này mới tiếp tục hướng phía trước đi, vừa đi Tô Bạch một bên hỏi, điện hạ, lần này chiến tranh, ngài thấy thế nào? Ngoặc kép, Lý Thừa Càn tự nhiên biết Tô Bạch nói là cái gì. Lập tức suy nghĩ một chút sau mới lên tiếng. Trước ta cùng đại thần trong phủ bàn quá, cuối cùng ra kết luận là ta đại đường có thể thắng. Nhưng là tuyệt đối sẽ không thắng được dễ dàng. Nghe vậy Tô Bạch cười một tiếng, Lý Thừa Càn nhìn thấy Tô Bạch nụ cười. Không khỏi cảm thấy hơi nghi hoặc một chút, này cười là ý gì? Giữa hai người quan hệ, có vấn đề tự nhiên không cần giấu ở tâm lý. Tô Bạch cười híp mắt nói. Điện hạ, ngài Lý gia trước ở ngũ ngắm thất tính chung, thực lực như thế nào đây? Lý Thừa Càn không hề nghĩ ngợi liền nói, vẫn là hạng nhất. Tô Bạch gật đầu một cái, sau đó lần nữa cười hỏi, khi đó ở thế gia chung đều là hạng nhất. Bây giờ được thiên hạ hơn 20 năm, điện hạ cảm thấy thu thập mấy cái thế gia cần phải bỏ ra nhiều giá thảm trọng. Con mắt của Lý Thừa Càn theo bản năng liền híp lại. Hắn nhìn về phía Tô Bạch. Tô Bạch cũng tương tự nhìn hắn. Thấy Lý Thừa Càn tầm mắt sau. Tô Bạch nói, bây giờ lực lượng tương đương bộ dáng. Thực ra chính là bệ hạ một tay điều khiển đi ra. Những lời này vừa ra, Lý Thừa Càn là thực sự có chút kinh ngạc. Sau đó hắn liền nghe được Tô Bạch tiếp tục nói. Nếu như bệ hạ thật cùng toàn bộ thế gia trở mặt, như vậy đối đại đường tuyệt đối là một trận khảo nghiệm. Dù sao coi như bệ hạ chính là thiên tử, muốn lấy một địch sáu cũng là một cái khiêu chiến. Dù là tối hậu thắng bén cũng tuyệt đối là thảm thắng. Thương cân động cốt, nói đến đây sau này, Tô Bạch nhẹ giọng tiếp tục nói. Bây giờ bệ hạ sở dĩ sáng tạo ra một phần lực lượng tương đương bộ dáng. Chẳng qua chỉ là vì để cho đối phương không ngừng gia tăng binh lực. Ngoặc kép, Lý Thừa Càn cau mày nói. Nhưng là đối với chúng ta như vậy có ích lợi gì? Tô Bạch cười một tiếng nói. Điện hạ ngài sống ở hoàng gia, nhất định không đánh cược trả tiền. Ta tới cấp cho điện hạ giảng giải một phen như thế nào? Lý Thừa Càn không hiểu lại nói thật tốt. Thế nào bỗng nhiên thì trở nên đến bài bạc lên. Bất quá mấy năm nay từ đối với Tô Bạch tuyệt đối tín nhiệm. Hắn vẫn là gật đầu nói. Xin mời. Tô Bạch cười một tiếng nói. Bài bạc loại vật này. Chơi đùa nhân thường thường đều rất cẩn thận. Lúc này, Đông gia sẽ cho bọn họ một chút xíu ngon ngọt. Để cho hắn không ngừng thắng tiền. Như vậy đối phương thì có sức lực. Mà các loại đối phương có rồi sức lực sau này. Xuất thủ liền càng ngày sẽ càng rộng rãi. Như vậy, điện hạ biết sòng bạc là như thế nào lời sao? Lý Thừa Càn suy nghĩ một chút sau. Lắc đầu một cái. Hắn xuất thân quyết định hắn cho tới bây giờ không có đi qua cái loại địa phương đó. Nếu sòng bạc sẽ cho những thứ kia tay cờ bạc ngon ngọt. Như vậy ăn ngon ngọt chảy. Sòng bạc là không phải nhất định phải thua sao? Tô Bạch cười một tiếng. Nhẹ nhàng ở bộ ngực mình khoa tay múa chân một đạo tuyến nói. Sòng bạc sẽ cho căn cứ bọn họ ăn ngon ngọt định một đạo tuyến. Chờ đến bọn họ qua tuyến sau này. Một cái liền cắn đứt bọn họ xương. Lý Thừa Càn ngẩn ra. Theo rồi nói ra. Nhưng là nếu như ở đó nói tuyến trước mặt thu tay lại đây. Tô Bạch thở dài một tiếng. Lắc đầu cười nói. Trên cái thế giới này có thể nhìn thấu đạo lý này rất nhiều người. Nhưng là bọn hắn tình nguyện đi bác một cái. Luôn là an ủi mình. Nói không chừng. Cái này là không phải ranh giới cuối cùng. Ăn chính mình chạy. Có thể khi bọn hắn thật ăn vào trong miệng sau này. Bọn họ sẽ nghĩ. Lại ăn một miếng. Lại ăn một miếng ta chạy. Nghe vậy Lý Thừa Càn có chút nghe rõ. Nhìn Tô Bạch nói. Ngươi là ý nói, đây là phụ hoàng cho thế gia định một đường tia, chờ đến thế gia quá tuyến thời điểm, phụ hoàng mới có thể ăn bọn họ. Bây giờ hết thảy các thứ này chỉ là ngon ngọt. Tô Bạch cười gật đầu một cái rồi nói ra, hãy chờ xem, dùng không được thời gian bao nhiêu lâu, trước giây sẽ truyền tới tin tức, ta đại đường lần này hơn phân nửa là muốn thất bại. Con mắt của Lý Thừa Càn đột nhiên trợn to, nhìn về phía Tô Bạch có chút không thể tin nói. Nhưng là, nếu như là như vậy, phụ hoàng trước tại sao còn cho ngươi vào cung bày mưu đây? Tô Bạch cười nói, bởi vì ta vốn là cũng là bệ hạ trong kế hoạch một vòng. Bất quá bởi vì Tấn Dương công chúa nguyên nhân, ta mới nhảy ra ngoài, Lý Thừa Càn sắc mặt qua lại biến đổi. Những chuyện này hắn thật là không nghĩ tới. Trải qua Tô Bạch chỉ điểm, ý tưởng của Lý Thế Dân hắn cũng đã nhìn thấu. Nhắc tới cũng đơn giản, hiện ở thế gia lực lượng quá mạnh mẽ, để cho Lý Thế Dân đều có chút kiêng kỵ. Nhưng là điều kiện tiên quyết là bọn họ phải hoàn toàn liên hợp lại. Mặc dù bây giờ chỉ có hai nhà tạo phản, còn lại tứ gia biểu thị sẽ ở đứng ở Lý Thế Dân bên này. Nhưng bọn hắn lời nói có thể tin tưởng sao? Dĩ nhiên không thể. Bọn họ khẳng định chính là tại âm thầm tiếp viện Lý Hoài bọn họ. Chỉ có như ấy mới có thể không quản ai thắng lợi. Bọn họ cũng có thể sống sót. Mà Lý Thế Dân chính là dùng vô số tướng sĩ cùng trăm họ sinh mệnh đang diễn trò. Để cho thế gia tiếp viện phản tặc. Chờ đến phản tặc số lượng đi đến Lý Thế Dân quyết định tuyến sau. Lý Thế Dân sẽ cắn xuống một cái, chờ đem những này ăn sau này, thế ra đối với hắn liền lại cũng không có uy hiếp. Cho dù là bọn họ toàn bộ liên hợp lại cùng nhau, đối Lý Thế Dân cũng không có uy hiếp. Đến thời điểm, Lý Thế Dân chỉ cần dùng bọn họ tiếp viện phản tặc mượn cớ, liền đủ đối trả bọn họ rồi. Nghĩ đến đây, Lý Thừa Càn không khỏi thở dài nói. Nếu như bản cung cũng có thể giống như ngươi, có thể nghĩ tới những thứ này là tốt, nghe vậy Tô Bạch cả kinh. Nhìn về phía Lý Thừa Càn hỏi, điện hạ ngài chẳng lẽ là chuẩn bị gì động tác? Ngoặc kép, nghe vậy Lý Thừa Càn chặt vội vàng lắc đầu nói. Làm sao sẽ, Nếu như bản cung loại nghĩ gì này cũng nhất định sẽ ngay đầu tiên thông báo ngươi, Tô Bạch này mới nhẹ thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, có thể muôn ngàn lần không thể chuẩn bị xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nếu như phá hư Lý Thế Dân kế hoạch, hậu quả có thể là không phải Lý Thừa Càn cùng Tô Bạch có thể gánh vác. Ít nhất bây giờ là không phải hai người có thể gánh vác. Đang khi nói chuyện, hai người cũng rốt cuộc đã tới bên ngoài cung. Ở Lý Thừa Càn mời mọc, Tô Bạch lên Lý Thừa Càn xe ngựa, hướng Thái tử phủ phương hướng đi. Nhắc tới cũng kỳ, không biết từ nguyên nhân gì, Lý Thừa Càn đến bây giờ cũng chưa kết hôn. Chuyện này cũng là không phải Lý Thừa Càn có thể làm chủ. Một điểm này ngay cả Tô Bạch cũng không đoán ra Lý Thế Dân đang suy nghĩ gì. Thấy Tô Bạch lên thái tử xe ngựa, hộ huyện các thân vệ vững vàng bảo hộ ở xe ngựa bốn phía. Xe ngựa chậm rãi hành động, bên trong xe ngựa chỉ có ba người. Tô Bạch, Lý Thừa Càn, cùng với một mực chờ ở bên cạnh xe ngựa Khâu Công Công. Nói đến hai người giữa cũng có thời gian rất lâu không gặp mặt rồi. Nhìn thấy sau này đều cảm thấy có chút thân thiết. Tô Bạch còn mời Khâu Công Công có thời gian đi hộ huyện coi trộm một chút. Chính mình mấy vị kia đệ tử có thể vẫn chờ Khâu Công Công cho bọn hắn kể chuyện xưa đây. Lý Thừa Càn không có suy nghĩ nhiều. Dù sao ban đầu ở Vô Song Hầu Phủ thời điểm kia mấy cái tiểu gia hỏa xác thực thích nghe Khâu Công Công cho bọn hắn kể chuyện xưa. Ánh mắt của Khâu Công Công nhưng có chút mê ly lên. Rất hiển nhiên, hắn minh bạch Tô Bạch thoại bên trong là ý gì. Hắn nụ cười có chút cứng ngắc. Cũng may Lý Thừa Càn ở phía sau hắn cũng không nhìn thấy hắn biểu tình. Hắn khẽ cười nói, hầu gia nâng đỡ. Có ngài ở, những thứ kia tiểu gia hỏa chả thế nào sẽ nhớ đến lão nô cố sự đây. Lại nói này, thái tử bên người cần người chiếu cố. Lão nô không thể phân thân a. Nghe vậy Tô Bạch cười một tiếng. Nhưng là trong nụ cười đồ vật, cũng chỉ có Khâu Công Công một người có thể xem hiểu. Rất nhanh xe ngựa dừng ở thái tử phủ trước cửa. Bởi vì lúc trước hoàng cung một lần kia ám sát, bây giờ toàn bộ hoàng tộc hộ vệ số lượng đều là tăng lên gấp bội. Lý Thừa Càn thân là thái tử, bên người cao thủ tự nhiên không ít. Thậm chí Nhạc Mãn Giang đều mang 2000 mạch đao tay. 12 canh giờ hộ vệ ở thái tử phủ chung quanh. Khâu Công Công là trước nhất xuống xe ngựa, sau đó là Tô Bạch, cuối cùng mới là Lý Thừa Càn. Ba người đi xuống sau này, Kỷ Đạt liền ở trong phủ nghênh tiếp ra. Nhìn thấy Tô Bạch sau này, hắn biểu tình rõ ràng sững sờ, sau đó khôi phục như lúc ban đầu. Cho Lý Thừa Càn sau khi hành lễ, lúc này mới nhìn về phía Tô Bạch hành lễ nói, Vô Song Hầu, đã lâu không gặp. Tô Bạch cũng là cười nói, đúng là đã lâu không gặp rồi. Nhìn Kỷ tiên sinh mặc ở thái tử phủ thời gian cũng không tệ lắm. Kỷ Đạt có chút đỏ mặt nói, hầu gia xấu hổ Kỷ Đạt rồi. Hắn có thể nghe hiểu được Tô Bạch trong lời nói kia gõ ý. Tô Bạch thấy vậy cũng không nói gì nhiều. Dù sao gõ lời nói câu có đôi câu là được. Đối với Kỷ Đạt loại này người thông minh, Tô Bạch tin tưởng hắn nhất định có thể đủ nghe hiểu. Mấy người đi vào thái tử phủ sau, Tô Bạch quan sát hai mắt. Nếu như nói cùng Tô Bạch lần trước đến xem khác nhau ở chỗ nào lời nói, đó chính là càng rách mướp rồi. Thậm chí rất nhiều nơi cũng không nhìn thấy sân cỏ, ngược lại là trần lộ ở bên ngoài nhuyễn bột thổ địa mặt. Khóe miệng của Tô Bạch co quắp một chút, nhìn về phía Lý Thừa Càn hỏi, điện hạ, có cần phải thảm như vậy sao? Lý Thừa Càn cười một tiếng, khoát khoát tay nói, như vậy đại địa phương, đủ bản cung ở, bây giờ đại đường còn rất nhiều trăm họ cần giúp đỡ. Có xây cất thái tử phủ tiền, dùng để giúp một tay trăm họ khởi bất khoái tai. Nghe vậy Tô Bạch, lần đầu tiên trầm mặc xuống hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu,